xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 977, Tương Tây đuổi thi, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phong ấn còn có thể gắng bao lâu? Quỷ thai lúc nào sẽ xuất thế? Cố Thiền Vũ hỏi Trương Cửu Thừa. Ngày mai chính là 15 tháng 8. Ngày trăng rằm quỷ thai hẳn là liền sẽ xuất thế. Trương Cửu Thừa mở miệng. Thần sắc khó được mang tới một tia ngưng trọng. Trăng tròn thời điểm là mặt trăng tinh hoa thịnh nhất thời khắc. Mặt trăng tinh hoa cũng chính là âm khí tinh hoa. Lần này lại đối mặt 15 tháng 8. Ngày đó cửu âm chi khí thịnh nhất. Quỷ thai không xuất thế mới là lạ. Cho nên nhất định phải đuổi tại 15 tháng 8 trước đó. Đem Lâm Vãn Nương chôn vào Phù Sơn. Hơn nữa nhất định phải ban ngày táng. Huyền Dương đạo trưởng cố ý khai báo. Bọn họ hiện tại liền có 2 ngày. Ngày mai mặt trời xuống núi thời điểm. Nhất định phải táng Lâm Vãn Nương. Nếu không hết thảy đều uổng phí. Cố Thiền Vũ trà sát mặt. Thật là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. 2 ngày ấy bọn họ có thể giải quyết Hắc Miêu tử sao? Cố Thiền Vũ tâm tình bực bội. Liền ngủ tâm tình cũng không có. Nàng tùy tiện ăn chút gì. Sau đó liền đi miêu trại bên ngoài tìm hiểu tin tức. Hắc Miêu tử không ra trại. Miêu trại bên trong nam cầy nữ dệt, tự cấp tự túc. Cho nên người miêu sinh hoạt qua rất kham khổ. Cố Thiền Vũ đi qua thời điểm. Đã nhìn thấy miêu trại đóng chặt lại cửa lớn. Vì triệt để ngăn cách. Miêu trại cửa sửa chữa và chế tạo rất lớn. Quả thực cùng hộ thành cửa có thể liều một trận. Trại người ở bên trong không mở cửa. Liền con ruồi cũng bay không đi vào. Cố Thiền Vũ nhìn miêu trại cửa lớn. Lòng tham mệt mỏi. Tại cửa ra vào đứng trong chốc lát. Ngay tại Cố Thiền Vũ dự định lúc trở về. Miêu trại cửa lớn đột nhiên mở. Từ bên trong đi ra 5 cái hắc miêu người. Trông thấy cái này 5 cái hắc miêu người. Cố Thiền Vũ vội vàng trốn đến một cái góc. Xác định bọn họ không có phát hiện mình. Cố Thiền Vũ mới đi theo. Cố Thiền Vũ đi theo hắc miêu người đến một cái phiên chợ. Phiên chợ trên người đều là người Hán. Nói cũng đúng Hán ngữ. Kia 5 cái hắc miêu người đi đến một cái bán thịt heo người Hán sạp hàng trên. Dùng ngũ đại cái sọt thảo dược cùng lợn thịt sạp hàng người Hán đổi 3 đầu heo. Lục tục ngo ngoe hắc miêu người lại dùng thảo dược cùng người Hán đổi chút muối ăn. Vải vóc, còn có hương hỏa ngọn nến, một chút tế tự dùng đồ vật. Sau đó mới trở lại miêu trại, chờ người miêu đi sau đó. Cố Thiền Vũ vội vàng đi đến bán thịt heo nhà nào sạp hàng. Một bên làm bộ chọn thịt heo. Một bên cùng sạp hàng chủ nhân nói chuyện phiếm nghe ngóng người miêu. Đại ca, ta vừa mới nhìn rõ mấy người kia tại ngươi nơi này mua đồ. Thế mà không trả tiền. Đây là có chuyện gì? Cố Thiền Vũ một bộ rất kinh ngạc hiếu kỳ dáng vẻ. Cái kia thịt heo sạp hàng chủ nhân phi thường sảng khoái cười một tiếng. Người nói những cái kia người miêu a, bọn họ là cho tới bây giờ đều là thảo dược đổi. Những này thảo dược có thể so sánh tiền đồng ngân vòng tròn lớn còn đáng tiền. Bọn họ mua nhiều như vậy thịt heo ăn xong sao? Cố Thiền Vũ tiếp tục nói chuyện phiếm. Bọn họ không phải cho mình ăn. Không phải nhanh 15 tháng 8 sao? Bọn họ trại dường như muốn làm cái gì tế tự. Hàng năm lúc này đều sẽ ra trại mua thịt heo. Ta cái này đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Bán thịt heo giải thích. Bọn họ muốn làm cái gì tế tự? Cố Thiền Vũ hiếu kỳ hỏi. Bán thịt heo lắc đầu. Ta đây cũng không biết. Những này hắc miêu tử kỳ quái. Ta cũng không dám nhiều cùng bọn hắn nghe ngóng. Những người này đều tà khí vô cùng. Vẫn là ít chuẩn bị quan hệ tốt. Thấy hỏi cũng không được gì. Cố Thiền Vũ mua 2 cân thịt heo liền đi. Rời đi thịt heo sạp hàng. Cố Thiền Vũ lại đi cái khác hắc miêu tử đổi vật địa phương nghe ngóng. Cố Thiền Vũ theo bán hương hỏa kia thăm dò được. Hắc Miêu Tử hàng năm 15 tháng 8 đều sẽ tế thần sông. Còn biết dùng trại trong đồng nam đồng nữ tế tự. Có một lần trại thiếu một cái đồng nữ. Hắc Miêu Tử cùng bán hương hỏa nghe ngóng từ nơi nào có thể mua hài tử. Cho nên hương hỏa mới biết được bọn họ tế tự thần sông muốn đồng nam đồng nữ. Cách chương.